Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và theo đó là cả đám lính Pháp cũng đã đi theo sau. Khi lão đi ngang qua, ai cũng thò đầu ra nhìn, rồi chờ lão đi qua thì phá lên cười một cách thỏa mãn. Bác Tám cũng đang ở trong nhà, rồi ngồi uống trà với vài bác lớn tuổi ở xóm, nên đã lắc đầu nhìn ra mà nói. Này mấy ông nghĩ có thật là ông Nghĩa về trả thù không vậy? Chứ tôi nghĩ câu nói trước khi chết của ông ấy cứ không phải là đùa đâu. Chú Chín trả lời. Tôi nói thật, nếu vong hồn của ông Nghĩa về trả thù, thì lão phú hộ này chỉ có đường chết chắc mà thôi. Ông Tư cũng lên tiếng nói vào. Mà chẳng lẽ chuyện người chết về báo thù là có thật hay sao hả mấy ông? Tôi nghe nói, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt cả. Bác Tám nói. Anh Tư không nên nghĩ như vậy. Thực ra là có chuyện oan hồn về báo oán đó anh ạ. Chính mắt tôi đã nhìn thấy, chứ không phải là nghe kể lại luôn đấy. Bốn ông già ở cái tuổi ngũ tuần ấy đang ngồi mà nói chuyện nhân tình thế thái, nghe nó thích thú làm sao. Có lẽ mấy ông cũng đã sống gần hết kiếp người nên nếm trải hết vị đời. Vì thế, chẳng ai thèm đi hóng chuyện thiên hạ như bọn trai tráng. Tuy là không phải anh em trong nhà hay là bà con thân thích, nhưng mỗi năm bốn ông lão này luôn nhớ và làm mâm cơm cho ông Nghĩa. Dù hôm đó có bận việc gì đi chăng nữa, thì họ cũng phải gác lại để đến uống ly rượu với nhau. Lúc còn sống, ông Nghĩa luôn hết mình với bốn người này. Lúc nào cần gì thì ông luôn có mặt để giúp sức, từ sức lực cho đến tiền bạc. Mấy bác rất kính nể ông ấy là một phần. Mấy bác rất kính nể ông ấy, một phần ông Nghĩa lớn hơn mọi người vài tuổi. Và một phần ông cũng vì người dân mà đi đánh Pháp, nên vợ con ông cũng bị bọn giặc Pháp đến bắt giết hại tại nhà để hả giận. Khi ông luôn làm cho chúng sợ hãi. Từ khi vợ con ông chết, đoàn quân ông càng điên cuồng, đánh đến nỗi nắm quyền kiểm soát mấy tỉnh liền kề. Nhưng thật không may, có một tên chỉ điểm cho bọn giặc đến đánh lén khi ông không có căn cứ. Vậy là đoàn quân của ông chết và bị bắt gần hết. Vì không còn quân lính nên đã giải nghệ về ẩn cư tại xóm này. Từ lúc có ông Nghĩa, lão phú hộ đâu có dám làm càn. Vì nhiều lần đánh nhau ông ta đã đều thua. Nghĩ đến đây, bác cùng bà con đồng loạt đổ một ly trà xuống đất như mời ông bạn già ngày nào. Lúc này ở cổng nhà phú hộ Trương, người dân đã đứng kín cả hàng rào nhà phú hộ để ngóng xem sự thể ra làm sao. Người dân có cái tình hay là thu thập thông tin, hình như là đã có từ đời xưa cho đến tận ngày nay hay sao vậy? Tiếng của phú hộ nói ở bên trong. Ai dám giết cô hai hả? Bọn mày có thấy ai làm hay không? Cả đám đứng run như chuột mắc mưa. Chẳng ai dám hé răng ra, làm cho lão cứ như điên lên đánh tới tấp vào đám gia nhân. Rồi một tên mới mạnh dạn nói. Dạ bẩm thưa ông. Con nghĩ cô hai đã tự thắt cổ ạ. Mày nói cái gì? Cô hai làm gì mà phải tự thắt cổ hả? Hả? Có lẽ lúc này ông đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nên đã nói rất lớn. Tiếng nói cũng làm cho người dân bên ngoài phải giật mình lo sợ. Lúc này tên đầy tớ đã lại lên tiếng giải thích. Dạ con nói thật đó ông ạ. Bởi con đang hầu chuyện với cả bà và cô ba thì nghe tiếng la của cô hai. Nên con đã chạy ra coi thì thấy cô đang giãy nảy ở trên cây rồi ạ. Mà xung quanh thì chả có ai hết ạ. Ô hay, mẹ nó. Thế cả đám tụi mày làm gì lúc đấy mà không leo lên cứu cô hai ngay lúc đó hả? Nói xong thì cây lại tiếp tục được đập vào người của đám gia nhân, khiến cho có người chảy cả máu đầu. Nhưng tiếng của vợ ông ta cất lên làm cho ông ta ngừng tay. Thôi, ông đừng có đánh bọn họ nữa. Lỗi không phải bọn họ, mà có gì đó không cho bọn nó cứu. Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nói rõ hơn được không? Tôi ra đứng đó để chỉ đạo mà. Nhưng chẳng hiểu sao bọn nó trèo lên là bị văng ra xa. Thằng Hùng thì còn gãy cả chân kìa. Nó cố trèo lên cứu con hài đó. Ông nhìn qua tên gia nhân tên Hùng thì thấy cái chân của nó gãy còn đang băng bó nên đã nhẹ giọng hỏi. Hùng, mày nói rõ coi. Có chuyện gì đã xảy ra? Con thực sự không có hiểu chuyện gì luôn đấy ạ. Con trèo lên là cứ như có ai đó đẩy văng con ra. Con trèo lên tới lần thứ ba thì nghe bên tai có tiếng ai đó la lớn. Biến, rồi con bay ra cả chục mét, chân của con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net